108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 319, nhập thần, loạn tâm, góc truyện audio.com. Quan Anh giơ tay lên chung lãnh diễm cưa, nhuệ khí bí phát, thế gian cuồng người cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, bá đạo khí phách thế nhược vô song chiến thần. Ở Quan Anh xuất đao thời điểm, đại đao khí thế đem thời gian cũng tàn phá hầu như không còn, trong thiên địa chỉ để lại một loại tuyệt đối bá đạo, một loại thế như trẻ tre thiên quân vạn mã cuồng đại huyền giai đao pháp. Hoành Tảo Thiên Quân, không tốt, Hoành Tảo Thiên Quân vừa ra, Quan Anh Yển Nguyệt Đao Pháp tựu đã đến không người nào có thể kịp cảnh giới, ở Tô Tinh trong mắt đã nhìn không thấy Quan Anh là như thế nào xuất đao, chỉ có vô tận rét lạnh tịch quyển toàn thân, như rớt vào hầm băng. Sợ hãi làm cho người ta mồ hôi lạnh ứa ra. Quan Anh Hoành Tảo Thiên Quân là một siêu cấp ngưu xiên đại chiêu, có thể ở trong nháy mắt hơi ra mấy ngàn lần tiến công, để chung quanh binh mã toàn quân bị diệt, một tên cũng không để lại, ở bốn sao sau, đừng nói Tô Tinh, Tinh Hải lão tổ đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không loại thứ hai may mắn. Nhưng là, con nữ cũng là ở cận chiến dặm xa xa bao trùm vị Tinh Hải lão tổ môn. Cũng là duy nhất có thể ở Hoành Tảo Thiên Quân trong gắng giữ tỉnh táo. Nàng, Võ Tòng Thị Giã, Quý Xương Yêu Liên ở nguy cấp nhất thời khắc dốc toàn lực hơi ra cùng Tử Hoàng Trảm Nguyệt Đao rực rỡ giao kích. Bắn ra hai vị cao nhất tinh tướng anh hùng xài hỏa. Song đầu kiếm hóa thành vô số ảo ảnh, trọng điệp ra, giống như là tuyết liên ở đen nhánh chán phóng, đồng dạng ở trong nháy mắt đem công kích tăng lên tới cực hạn, lúc trước sử dụng huyền giai đã kém hơn một chút, Vũ Tư U không có chút nào giữ lại, chẳng qua là cuối cùng kém hơn một chút. Muội muội còn không mau đi. Hoa hoa hỏa không tán, Quan Anh Tử Hoàng Trảm Nguyệt Đao đã một trận gió quá. Kia cường đại đến gần như tuyệt vọng đao pháp nhấc lên lực lượng tựu chấn đắc Vũ Tư U chật vật chợt đi rút lui. Vũ Tư U sắc mặt tái nhợt vô huyết, song đầu kiếm phòng ngự đã kiên trì không được. Quan Anh ăn ta một kiếm, Tô Tinh lớn tiếng vừa gọi tay cầm ra ly hỏa tinh hoàn kiếm. Ở Quan Anh Hoành Tảo Thiên Quân trong, Tô Tinh phi kiếm đã không có đất dụng võ, chỉ có thể bị quét thất linh bát lạc, loạn thất bát tao, mặc dù ly hỏa tinh hoàn kiếm cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, nhưng là liều mạng toàn lực cũng có thể giúp Vũ Tư U giảm bớt gánh nặng. Ly hỏa tinh hoàn kiếm trực tiếp chặt xuống, một mảnh đỏ bừng hỏa diễm đầy trời bao trùm, hóa thành mười mấy con hỏa long. Quan Anh hai trong mắt hiện hồng, tựa như ở nhe răng cười, lãnh diễm cơ lần nữa dương đao quay lại. Khách sức lực bừa bãi, mười mấy con hỏa long giống như buồn cười trang giấy, ở Hoành Tảo Thiên Quân khí thế trong dễ dàng địa bị quấy toái, Tô Tinh không có lui về phía sau, hỏa long vừa vỡ kiếm phong cũng không lui, thẳng điểm Quan Anh bộ ngực. Quan Anh cổ tay vừa động, đao pháp không ra, Hoành Tảo Thiên Quân đao khí đã sóng to nhấc lên. Giết Tô Tinh chật vật không chịu nổi. Xem tại truyện phao, VN, lúc này hôi đầu thổ kiểm Tô Tinh căn bản không rảnh suy nghĩ, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Quyết không thể để Vũ Tư U một mình gánh chịu Quan Anh huyền giai đao pháp. Góc truyện audio.com, Tử Hoàng Trảm Nguyệt Đao mang theo vô tận gió cấp 9 phá vỡ ly hỏa quét tới Tô Tinh công kích tùy theo dễ dàng chém xuống. Trong không khí huyễn hóa ra vô số Tử Hoàng Trảm Nguyệt Đao tàn ảnh, không biết ai người là thật ai người là giả. Mỗi một đạo tàn ảnh cũng ôm trọn bén nhọn sát khí, rồi lại chống không đến tùy thời cũng sẽ tự động tiêu tán. Tô Tinh nhìn há hốc mồm, hàng tinh giả đi chống lại thiên dũng tinh huyền giai đao pháp, kết quả nữa rõ ràng bất quá. Vô số đạo Tử Hoàng Trảm Nguyệt Đao hư hư thật thật tàn ảnh từ chính diện tập kích Tô Tinh, mắt thấy sẽ phải đem Tô Tinh đâm thành tổ ong, Tô Tinh một tiếng quát chói tai, ly hỏa tinh hoàn kiếm bay ra, hỏa thế phần thiên, nhưng là nháy mắt đã bị Quan Anh đao khí sở dập tắt, mũi kiếm vết rách sinh sôi, ly hỏa tinh hoàn kiếm tầng tầng hé ra, mắt thấy ngày này cương tinh bảo sẽ phải ở Hoành Tảo Thiên Quân trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đột nhiên trong lúc có người đưa kéo, còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo ra tránh được một cái đao pháp. Đã vậy là đủ rồi. Vũ Tư U bài thi chống đỡ ở tầm mắt, hành giả múa kiếm, nước chảy mây trôi. Một tiếng vỡ vụn, một khối bảy sắc cầu vồng ngọc tại chỗ ở thang Liên Tâm trong mắt mở tung. Liên Tâm muội muội, ngươi không có việc gì chớ. Trong động phủ những người khác kinh ngạc kháo long tới đây thang Liên Tâm vốn là giúp bọn tỉ muội luyện hóa. Hồng thải lưu ly ngọc có thái dương tinh diễm điệp, địa cô tinh luyện khí so sánh với trước kia lại càng lô hỏa thuần thanh thuận buồm xuôi gió, chẳng qua là không biết tại sao ở luyện hóa trong đó một khối ngọc lưu ly ngọc thang Liên Tâm tâm thần không yên, luyện khí phải luyện khí sư độ cao tập trung, quyết không thể phân tâm, này vừa phân tâm kia đồng ngọc lưu ly ngọc lập khắc nát bấy. Thật xin lỗi, thang Liên Tâm áy náy cúi đầu, Liên Tâm tỷ tỷ xuất hiện sai lầm như vậy hay là hiếm thấy đi, là bởi vì Tô Tinh sao? Lúc ái nói, nàng quay đầu lại nhìn lại Ngô Tâm Giải. Mới vừa rồi người ta luyện ngũ độc phiên cũng là có điều, đáy lòng cũng là có chút không nỡ đi. Nhưng thật ra không chỉ có là nàng An Tố Vân Yên Ất Chân, Công Tôn Hoàng, Lâm Anh Mi cũng không phải là không chán có chút lo âu. chúng nữ cũng đưa ánh mắt nhìn lại thần cơ diệu toán Thiên Cơ Tinh. Mặc dù biết rõ có Võ Tòng trợ giúp Tô Tinh không thể nào có chuyện gì, nhưng là đáy lòng cũng là có chút không quá kiên định tiến vào Phục Ma Điện trong, tinh tướng cùng khế chủ liên tiếp tựu ngăn cách bất quá thỉnh thoảng vẫn có thể cảm ứng được cái gì. Yên tâm, có Sài Linh ở, nhất định không có việc gì. Ngô Tâm Giải nói, Tâm Giải thì vì sao nói có Sài Linh ở đây? An Tố Vân ôn nhu có chút không hiểu, so với Thiên Quý Tinh, hiển nhiên Thiên Thương Tinh nên càng làm cho người đáng giá tin tưởng mới là. Những người khác cũng là khó hiểu Ngô Tâm Giải ngữ trung huyền cơ. Chẳng lẽ có là bởi vì Sài Linh đan thư thiết khoán? Bất quá nàng không thể nào dùng sao? Ân, nàng có cái gì tinh bảo? Ngô Tâm Giải khẽ mỉm cười, nói. Đừng xem Sài Linh cùng công tử ăn vào bỉ dực hoàng tuyền, nữa tiến vào Phục Ma Điện trong, nàng sẽ không như thế khinh suất nếu như Tâm Giải không có đoán sai. Góc chuyện audio.com, Ngô Tâm Giải đưa ánh mắt nhìn lại đi theo Sài Linh mà đến thị nữ Kim Chi Ngọc Diệp. Sài đại quan nhân nên có đi tìm thần toán tử Tưởng Kính Bạc quá một quẻ sao? Ân, Kim Chi Ngọc Diệp gật đầu, Sài Linh tìm thần toán tử, Lâm Anh Mi nhướng mày. Nếu quả thật là như thế kia đúng là có thể làm cho người hơi chút yên lòng, bất kể nói như thế nào Tưởng Kính. Thần toán, cũng là nổi tiếng xa gần, xem ra là đa tâm đi, ha ha. Các cô gái thở phào nhẹ nhõm, Ngô Tâm Giải cười một tiếng, trong mắt nhưng có một tia ngưng trọng. Trong không khí lộ ra trầm trọng hô hấp mỗi một lần thổ nạp cũng mang tẫn thống khổ. Tô Tình Vũ Tư U cũng song song lui về phía sau, hai người đã mình đầy thương tích run nhẹ nhẹ, nhìn quan anh đại đao ngưng trọng mà khó khăn. Võ Tòng, ngươi vẫn không rời đi, chẳng lẽ thật sự muốn chết phải không? Quan Anh khó hiểu, lớn tiếng kêu lên, nàng cũng nói đại đao, đã có lần thứ hai công kích tư thế. Vũ Tư U nắm đã có không thế nào ổn quý xương yêu liên, binh khí theo nữ chủ nhân tâm tình mà lãnh diễm không giảm. Trong mắt là chưa từng lui bước lạnh lùng, câu trả lời của nàng rất rõ ràng lộ vẻ. Mặt tướng thật là không hiểu ngươi. Quan Anh tức giận, Võ Tòng đã rõ ràng đang ở hạ phong, nàng có 4 sao thiên vũ nơi tay, Võ Tòng căn bản không có chút nào phần thắng, coi như là cái loại này tiếp xúc tính chiến đấu cũng nên thích khả nhi chỉ. Quan Thắng, người dĩ nhiên không hiểu, mất đi võ giả chi hồn, Thiên Dũng Tinh đã không phải là đi qua Thiên Dũng Tinh. Vũ Tư U kiên quyết, anh nhi, đừng nghe nàng tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng, nhanh lên một chút đánh tới Sài Tiến. Sài Linh thu phục tinh lân thú đã đến thời khắc tối hậu, Phục Ma lệnh quang mang đã trở nên càng thêm sáng ngời, không cần kịp thời phút đồng hồ kia đồng đan thư thiết khoán nên hoàn toàn mất đi hy vọng cướp lấy, như thế trời ban cơ hội, trong ngày thường tĩnh táo sát tinh đại thánh đều có chút gấp gáp đỏ lên. Nhìn hắn trò hề, Vũ Tư U cười lạnh, đây cũng là ngươi thiếu chủ, Quan Anh cắn răng, cả giận nói, kia liền đấu tinh sao, Quan Anh đề khởi đại đao tự hướng Vũ Tư U lần nữa vọt tới. Ngươi đi bảo vệ Sài Linh. Vũ Tư U phân phó, Tô Tinh gật đầu, biết mình lại đi trực tiếp đối mặt Thiên Dũng Tinh không có chút nào phần thắng. Kéo trầm trọng thân thể, Vũ Tư U ti không sợ hãi chút nào nghênh khứ, võ giả chi hồn thiêu đốt để Quan Anh cũng cảm thấy đốt tay, đại đao cùng song kiếm lần nữa nộp chém ra huyến lệ chi tia lửa. Hai cái thân ảnh nhất thời bao phủ ở đao quang kiếm ảnh chung. Khốn kiếp, bổn tọa há có thể để chạy trốn. Sát tinh đại thánh điên cuồng, hắn không thể bỏ qua cho Sài Linh, thân ảnh một chạy trốn, tự trực tiếp đón nhận giết tới Sài Linh ánh mắt lạnh lùng, nàng Lãm Nguyệt Trích Tinh đã mất đi tia sáng, vận chuyển lên Phục Ma lệnh nhưng không cần sát tinh đại thánh công kích nàng biết có một người đàn ông có hoàn thành ước định của hắn. Sát tinh đại thánh, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, Tô Tinh vừa quát, mặc dù đầy người là đả thương, nhưng là khí thế không giảm. Càn rỡ, phi kiếm riêng của mình chiến đấu, thần thông không ngừng. Góc chuyện audio.com, dựa vào bát hoang thiên ma thể, sát tinh đại thánh điên cuồng vọt tới đi lên chuẩn bị dùng thân thể cứng rắn đánh lui, sát tinh đại thánh tiến công giống như cuồng phong bạo vũ giã ở Tô Tinh trên người. Dựa vào cường đại tốc độ trong nháy mắt lấn đến gần mục tiêu kia lực đánh vào tựu cũng đủ xé nát cường đại phòng ngự, hơn nữa lấn đến gần, sát tinh đại thánh chiến đấu dã man bá đạo mà hung tàn. Hắc khí cuồng lộ vẻ, dương nanh múa vuốt. Chẳng qua là sát tinh đại thánh hiển nhiên quên còn có một người đang tràng, cơ hồ ngay khi khởi xướng công kích bản năng ngửi được một loại cực độ nguy hiểm cảm. Bỗng nhiên trong lúc hàn băng đột khởi, một mảnh lạnh như băng lãnh xương giống như đao nhọn giống như gào thét họa xuất. Sát tinh đại thánh cả kinh toàn thân lập tức nhuộm lên xương lạnh thấu xương lạnh ý chui vào trong cơ thể, thân thể phản ứng đã ở dần dần lần chậm cung thái vì vừa sao lại trơ mắt nhìn Tô Tinh ra tẫn danh tiếng đi, vốn là nàng chạy trốn tới sáng lên đất là muốn dẫn dắt rời đi họa thủy, không nghĩ tới cũng là đụng phải Tô Tinh, đáy lòng một phần đau lòng cũng trở thành một cổ lực lượng. Tô Tinh cùng cung thái vì liên thủ, sát tinh đại thánh chật vật không chịu nổi. Một tiếng mèo kêu vang dội khắp nơi, cái thanh âm này lập tức để Sát Tinh Đại Thánh cảm thấy tức giận không cam lòng. Tô Tinh thu phục Tinh Lân Thú, chúng ta đi. Sải Linh đáy lòng vui vẻ ống tay áo một vũ, lập tức nói. Đối mặt Quan Thắng, Tiểu Toàn Phong tự nhận dưới mắt không là đối thủ, nơi đây cũng là không đồng nhất ở lâu. Tốt, Tô Tinh cũng là như thế tính toán. Tư U, Vũ Tư U nghe nói gật đầu. Chết tiệt, Sát Tinh Đại Thánh nan kham. Ngay khi Tô Tinh cùng Sải Linh chuẩn bị tùy thời rời đi Phục Ma Điện, đột nhiên Tô Tinh thấy Thờ Ơ Cung Thái Vi, đáy lòng mạnh mẽ vừa nhảy. Thái Vi, ngươi, các ngươi đi trước, không cần phải xen vào ta tự có biện pháp. Cung Thái Vi nói, Tô Tinh, Sải Linh đã làm xong rời đi chuẩn bị, một ít bên Vũ Tư U cũng là mau chiêu không chịu nổi Quan Thắng, nàng xem thấy Tô Tinh do dự, cặp kia yêu nhã trong mắt hiển lộ ra tới vẻ kinh ngạc. Tại sao vậy, ta không thể rời đi. Tô Tinh nhìn Cung Thái Vi, nhẹ giọng trả lời. Có người lọa, cách chương.